Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 239, Đại Vu xin mời đi thương nghị. Đường binh theo Mộc Lang ngồi ngay ngắn ở đơn sơ băng gỗ lên. Hai cái tay đặt ở đơn sơ trên bàn gỗ. Trong tay còn để một ly bốc hơi nóng nước trà. Đây chính là núi lửa bộ lạc sứ giả cửa lúc tiến vào thấy sự việc. Núi lửa bộ lạc hai cái sứ giả vừa vào cửa, đường binh liền nhận ra được. Cái này hai à, còn là người quen, chính là lần trước núi đảo Vu mời tới toàn bộ hành trình ăn dưa xem náo nhiệt, người giúp, cấp 10. Chiến sĩ Hỏa Vũ và Hỏa Vân, Long Vu đại nhân, Mộc Lang tù trưởng, Hỏa Vũ theo Hỏa Vân quỳ một chân. Cho đường binh chào một cái, lại đứng thẳng người cho Mộc Lang chào một cái. Ừ, hoan nghênh các ngươi tới ta đường bộ lạc. Không biết hai vị tới có chuyện gì? Mộc Lang đáp lễ sau đó trực tiếp hỏi. Chúng ta mang tới Hỏa Linh Đại Vu thư tín. Hỏa Vũ Hỏa Vân cái này hai cấp 10 chiến sĩ mang 20 tên chiến sĩ tới. Chính là vì truyền đạt núi lửa bộ lạc Đại Vu phong thơ. Dĩ nhiên, nơi này không giấy không bút, không có chữ viết. Thư tín chỉ có thể dùng hình vẽ hình thức vẽ ở trên da thú. Cho nên để tránh phiền toái và hiểu lầm, truyền tin tức hay là dùng chân nhân khẩu thuật tới được thuận lợi. Hỏa Vũ theo Hỏa Vân, liền đảm nhiệm hình người truyền thanh đồng chức năng. Một cái truyền thanh, một cái củ sai, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ. Hỏa Vũ bước lên trước. Đứng ngậm bàn bên cạnh, đang chính thân hình nói, thần linh ở trên cao, đường bộ lạc Vu, ta là núi lửa bộ lạc Đại Vu Hỏa Linh. Đối với trước đoạn thời gian sơn khẩu bộ lạc cùng quý bộ lạc mâu thuẫn, ta biểu hiện sâu sắc tiếc nuối và xin lỗi. Chúng ta đồng loại thần con dân, cung phụng một cái thần linh, từ làm miễn cưỡng trợ giúp, hợp tác cộng thắng. Người bộ có thể ở muôn vàn khó khăn bây giờ là người ta tộc mở ra mới cư trú lãnh địa. Có công với tộc người. Ta Hỏa Linh ở chỗ này thừa nhận đường bộ lạc có mình lãnh địa. Thuộc về theo chúng ta bình đẳng tộc người bộ lạc. Không lâu sau nữa, dưới núi trên bình nguyên tộc người bộ tộc trong buổi họp núi tới theo chúng ta Hắc Sơn dãy núi bộ. Tộc tiến hành giao dịch. Không biết đường bộ lạc có thể có hứng thú tham gia. Ta ở chỗ này mời đường bộ lạc Vu và tù trưởng ở bên trong tinh đang tròn lúc tới ta núi lửa bộ lạc. Tụ họp một chút, chung nhau bàn giao dịch chuyện. Ngoài ra ấm quý sắp trôi qua. Cái kế tiếp mùa mưa sắp đến. Khô héo mùa và hàn băng mùa đem sẽ hạ xuống. Người bộ lạc có thể có hứng thú tham dự bộ tộc tập thể đồng cỏ săn. Xin đến chỗ này một tự. Hỏa Vũ trí nhớ không kém. Cây đuốc núi bộ lạc Hỏa Linh Đại Vu thư tín nói một chữ không kém. Dĩ nhiên, những thứ này vẻ nho nhã lời đường binh mình phiên dịch ra dễ cho mọi người đọc. Nguyên bản muốn dài dòng nhiều. Hỏa Vũ nói xong, Hỏa Vân xác nhận không có vấn đề. Lúc này mới lui về phía sau một bước đứng thành một hàng. Chờ đường binh đáp lời. Đường binh cầm chén trà bưng lên đặt ở mép. Theo bản năng thổi thổi cho dù là nước sôi đối với hắn cũng không tạo được tổn thương chút nào nước. Trà, để cho trong chén trà hơi nước ở trước mắt bồng bềnh. Đường binh đang suy tư, bởi vì đoạn văn này bên trong lượng tin tức hơi lớn. Đầu tiên là núi lửa bộ lạc Đại Vu Hỏa Linh thừa nhận mình bộ lạc tồn tại và địa bàn tính hợp pháp. Hơn nữa hy vọng mình đi núi lửa bộ lạc thương nghị sự việc. Như vậy cũng tốt so là núi lửa nước quan tuyên thừa nhận đường quốc địa vị. Hơn nữa mời đường quốc người lãnh đạo đến núi lửa nước tiến hành quốc sự phỏng vấn. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Cứ việc đường bộ lạc đồ đăng theo tên chữ đều đã ở Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm ghi chép tại án. Nhưng vẫn là phải đạt được người khác thừa nhận. Nhất là người chung quanh nước láng giềng. Liền giống như ngươi tuyên bố dựng nước, Liên Hiệp Quốc vậy thừa nhận, nhưng là ngươi không có lãnh thổ của mình, chỉ có quốc kỳ gì có chỗ nào dùng? Vẫn là được có lãnh thổ mới được à? Không có lãnh thổ làm thế nào? Đương nhiên là mình mở ra. Nơi này cái khác không nhiều. Chính là nguyên thủy vô chủ đất hoang hơn. Ngươi mở ra đi ra. Chỉ cần chung quanh hàng xóm thừa nhận. Đó chính là hợp pháp tồn tại. Cái này cũng không phải là hộp thuốc màu quốc gia kia. Suốt ngày nơi này cướp điểm địa phương. Nơi đó đánh cuộc chiến tranh. Làm được bốn bên cạnh bất an. Cái thứ hai tin tức trọng yếu chính là dưới vách núi người ở bên trong tộc bộ lạc theo nơi này bộ. Lạc là có liên lạc, tồn tại giao dịch hành là. Cái này theo vân bộ lạc giải thích ít nhiều có chút ra vào. Nhưng chắc cũng là vân bộ lạc không quá để ý ngoại giới có quan hệ. Thứ ba một cái chính là chỗ này mùa hè được gọi là ấm mùa. Trước sau có một cái ngắn gọn mùa mưa. Mùa thu được gọi là khô héo mùa. Mùa đông chính là hàn băng tụ họp. Cái cuối cùng tin tức trọng yếu chính là ở mùa đông đến trước khi tới, vách núi lên những bộ lạc này sẽ liên hiệp đến chân núi trên đại thảo nguyên tiến hành săn hoạt động. Cái này theo trên trái đất tộc người đã từng là săn bắn lớn. Không nhất định chính xác, kém không nhiều. Bất quá đó là ở băng hà thời kỳ sự việc. Còn có một cái ẩn núp tin tức, đó chính là dưới núi tộc người thực lực tựa hồ muốn so với trên núi mạnh một ít. Bởi vì là dưới núi trên bình nguyên tộc người đến trên núi tới giao dịch. Như vậy trên bình nguyên đông đảo yêu thú cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Không có thực lực cường hãn thì không cách nào xông phá rất nhiều yêu thú ngăn trở. Dĩ nhiên cái này cũng không nhất định. Vạn nhất nếu là có một cái an toàn thương lộ đâu. Đường binh trầm tư hồi lâu sau đó buông xuống chén trà. Hướng về phía Hỏa Vũ nói. Ta nhớ ngươi gọi là Hỏa Vũ đúng không? Từng theo trước sơn khẩu bộ lạc đã tới nơi này. Đúng vậy, Long Vu đại nhân. Hỏa Vũ rất khẩn trương. Hắn không biết đường binh sẽ như thế nào đối đãi hắn. Ngày đó đường binh dùng quả cầu lửa thuật đốt chết người cảnh tượng hắn còn trí nhớ như mới. Nhớ tới liền sợ. Ừ, ngươi chớ khẩn trương. Như vậy, ngươi nhớ một chút, ta cho các ngươi hỏa linh đại vu hồi một cái tin. Đường binh quyết định dùng một chút cái này, hình người truyền thanh đồng, được. Ngài mời nói, Hỏa Vũ đứng an tĩnh. Điều động toàn bộ tinh lực chuẩn bị lắng nghe đường binh thơ hồi âm. Bên trên hỏa vân cũng giống như vậy. Hắn phụ trách củ sai. Đường binh xem bọn họ chuẩn bị xong. Liền nổi lên mấy câu nói. Thần linh ở trên cao. Hỏa linh đại vu. Cảm ơn ngài thừa nhận đường bộ lạc địa vị. Đối với ngài mời. Ta sẽ đúng lúc tham gia. Chúng ta kiên trì láng giềng hòa thuận bản thân căn bản quy tắc. Lẫn nhau tôn trọng, sống chung hòa bình, lẫn nhau không xâm phạm, cộng đồng phát triển, hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, cộng ngự bên ngoài hổ thẹn. Ừ, cứ như vậy đi, tin tức thấy nhiều rồi, một ít từ ngữ thuận miệng sẽ tới. Đường binh cố gắng phiên dịch thành nơi này ngôn ngữ sau đó, để cho Hỏa Vũ trở về cho Hỏa Linh truyền lời. Tốt lắm, ta ghi nhớ, Long Vu đại nhân. Hỏa Vũ lại nhớ lại mấy lần sau đó, xác nhận mình nhớ, mới đúng đường binh nói. Ừ, các ngươi đoạn đường này rất khổ cực. Cái gọi là người tới đều là khách, buổi trưa hôm nay ăn cơm trưa lại đi đi. Cũng là chỉnh đốn một chút. Đường binh dùng gần như giọng ra lệnh nói. Được, Long Vu đại nhân, Hỏa Vũ không có gì ý kiến vậy không có gì tâm trạng. Người khác bộ lạc vu có thể cùng ngươi nói như thế nhiều nói cũng không tệ. Còn để ý thái độ. Đường binh tiếp gặp Hoàn Hỏa Vũ bọn họ. Liền xoay người ra gian nhà chuẩn bị trở lại về thung lũng. Bây giờ cách bên trong tinh đang tròn còn có hơn 20 ngày. Đủ thời gian chuẩn bị. Cái này lý thuyết bên trong tinh đang tròn là một câu trả lời hợp lý. Đó chính là trên trời ba trăng sáng ở giữa nhất cái đó biến thành hình tròn thời điểm. Bầu trời ba trăng sáng căn bản vị trí không thay đổi. Nhưng là hình dáng đang thay đổi. màu xanh da trời ngôi sao khổng lồ hình dáng không thay đổi. Nhưng là mỗi ngày xuất hiện vị trí đang thay đổi. Nhưng cái này có cái quy luật, chính là 4-5 ngày một cái luân hồi. Cái này huyền huyễn không nói khoa học thế giới. Làm được đường binh là nhức đầu không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-sins-tiu-tai-dio-tsi-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.